Hai cậu trúc mã, chương 16, góc truyện audio.com. Thầy Lý hôm sau đỏ mắt lên lớp, lớp trưởng hỏi cậu bị sao, tối hôm qua ngủ muộn, không có gì đâu. Nhưng mà nhìn thầy rõ là đã khóc, hôm qua xem một bộ phim hơi xúc động. Lý Bất Đồng nhanh chóng ký tên tên bảng, lớp trưởng suy tư đi mất, tiết này kết thúc còn có một lớp khác. Thầy Lý ngồi ở trên ghế chờ các bạn học tiến vào lớp, điện thoại di động vang lên, cậu liếc mắt nhìn quyết đoán bỏ xuống, Lý Nhất Minh vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi thêm lần nữa. Chuyện gì, cục cưng ơi, lát nữa anh đón em tan tầm, chúng ta đi mua một cái xe hơi nhỏ khác có được không? Không được, thầy Lý, em tranh đồ chơi với con nít không thấy mất mặt sao? Lý Nhất Minh muốn giáo dục Lý Bất Đồng lại cúp điện thoại, anh hiểu tâm tư của thầy Lý, chỉ chấp nhất với đồ mà anh tặng thôi, nghỉ làm đến trung tâm thương mại mua đồ chơi, luật sư Lý mặt dày về nhà đồng nghiệp đổi xe hơi nhỏ. Buổi tối liên hoan, có một vụ chia gia sản không đánh mà thắng, kiếm được một số tiền không nhỏ, anh liền gọi điện thoại cho thầy Lý. Buổi tối văn phòng luật liên hoan, anh đón em cùng đi nhé. Em đã hứa với mẹ về nhà ăn cơm rồi. Thầy Lý hôm nay đến nhà ba mẹ Nhất Minh ăn cơm, chuẩn bị đi mét Lý Nhất Minh bắt nạt người ta. Chấm, thầy Lý, không phải em định đi mét đó chứ. Lý Nhất Minh giờ khóc giờ cười, thầy Lý nhà anh đúng là vẫn chưa trưởng thành. Lý Bất Đồng bị vạch trần nên hơi ngại, khụ khụ hai cái. Anh nhớ về sớm, luật sư Lý để xe hơi nhỏ trong xe, anh định mua cho thầy Lý một chiếc xe hơi thật, hôm nay liên hoan uống chút rượu, đã lâu không uống, uống được một chút thì nóng mặt. Lý Nhất Minh cấp 3 học hút thuốc, lên đại học bắt đầu uống rượu, cả rượu và thuốc lá đều không rời tay nhưng cũng không để Lý Bất Đồng đụng tới, thứ nhất là một người vừa ngoan vừa mềm mại như vậy không thể học thói xấu, thứ hai mùi vị đó khó ngửi lắm. Cái năm thầy Lý đi dạy ở nông thôn, anh ở nhà liều mạng đi làm, xã giao đến đêm khuya là chuyện thường, có lần về đến nhà thấy vắng tanh, Lý Nhất Minh suýt chút nữa chảy nước mắt, không để ý xem đã mấy giờ liền gọi điện thoại đi quấy rối người ta, mở miệng ra là gọi. Cục cưng ơi, anh lại uống say rồi phải không? Thầy Lý nửa mê nửa tỉnh tính khí không tốt. Uống chút à, lại xạo, anh không thể cai rượu cai thuốc lá sao, cứ tiếp tục như vậy sức khỏe có vấn đề thì làm sao, 2 giờ sáng mới về nhà, ngày mai anh về chỗ mẹ ở đi, ít nhất có người quản anh. Thầy Lý thao thao bất tuyệt phê bình anh, Lý Nhất Minh nằm trên giường đắp chăn chuẩn bị nghe tiếng cậu để ngủ, thật sự là rất nhớ. Duyệt, rượu hay thuốc gì anh cai hết, anh có thể nói chuyện chắc chắn hơn được không? Anh hứa với em, sẽ cai thuốc lá cai rượu. Cho nên hôm nay anh mang theo mùi rượu trở về, Lý Bất Đồng hơi buồn bực, không phải là chỉ nói anh mang xe hơi nhỏ về thôi sao, còn mượn rượu giải sầu, nhưng trong miệng nói ra đều là quan tâm. Uống rượu à, nhanh đi tắm đi, em đi làm chút canh giải rượu. Đừng đi, Lý Nhất Minh kéo người muốn đến nhà bếp vào trong lồng ngực mình, móc xe hơi nhỏ từ trong cặp ra đặt vào tay cậu. Anh mặt dày đem xe hơi nhỏ về cho em rồi đây. Thầy Lý cầm xe hơi nhỏ, vuốt vuốt bánh xe. Cũng có phải nàng nặc đòi anh đem về đâu, lại nói một đằng làm một nẻo. Vậy bây giờ anh vứt đi nhé, nó là của em, đều là của em hết, anh cũng là của em. Nói xong liền hôn thầy Lý, tắm cùng anh đi, em tắm rồi anh tự tắm đi. Lý Bất Đồng đẩy anh đi đến phòng tắm, góc truyện audio.com. Xe cũng đã quay về rồi, em còn không thưởng cho anh à. Khi luật sư Lý thông báo tin tức muốn mua xe hơi lớn cho Lý Bất Đồng, thầy Lý đang bị đặt trên bồn rửa mặt làm chuyện xấu hổ. Không muốn mua xe hơi lớn. Tại sao, hai chiếc xe thì chúng ta có khoảng cách, không muốn có khoảng cách với anh. Thầy Lý nói đứt quãng, luật sư Lý tâm tình tốt muốn tung cánh, Lý Bất Đồng nhà anh ngọt quá chừng. Khách trương.